Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Hôm nay là 30 Tết và giữa thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, Mai Thủy muốn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể quý vị khán thính giả đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn trong năm qua đã luôn theo dõi, ủng hộ cũng như có rất nhiều bình luận yêu mến động viên tới Mai Thủy để Mai Thủy có thêm nhiều động lực để thu thêm nhiều câu chuyện hơn. Và hy vọng trong năm mới, mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Mai Thủy. Và một lần nữa thì nhân thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Mai Thủy cũng như toàn bộ ekip làm kênh xin được kính chúc tất cả quý khán thính giả một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net